nói, đệ tử Quách Tĩnh bái kiến. Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ và Vương Sứ Nhất mỉm cười, gật đầu, giơ tay hoàn lễ, Doãn Chí Bình bỗng nói. Quách huynh chú ý, Quách Tĩnh nghe sau gáy có tiếng gió. Biết có kẻ ám toán, không đứng dậy, chống nhẹ hai tay xuống đất, tung hai chân lên đánh trúng huyệt hồn môn ở lưng hai kẻ đánh lén phía sau. Hai tên đó tức thời khuỵu xuống, Quách Tĩnh thả hai chân xuống thì đè ngay lên hai cái bị thịt đó. Mã Ngọc mỉm cười, nói, Tĩnh Nhi đứng lên đi, hơn 10 năm không gặp, võ công của con đại tiến rồi. Quách Tĩnh đứng lên, nói, mấy tên kia cần xử thế nào? Xin đạo trưởng cứ phân phó. Mã Ngọc chưa kịp trả lời. Quách Tĩnh nghe sau lưng có hai người cùng cất tiếng cười ha ha rất quái dị. Chàng bèn quay lại, thấy hai người, một khoác hồng bào, đầu đội mũ vàng, thân hình khô gầy, là một tạng tăng trung niên. Người thứ hai mặc cẩm bào màu vàng nhạt, tay cầm cây quạt gấp, trang điểm như một công tử quý phái. Tuổi ngót 30, vẻ mặt cao ngạo, Quách Tĩnh thấy hai người này phong độ trầm ổn, khác hẳn bọn địch còn lại, thì chàng không dám coi thường. Bèn ôm quyền, nói, hai vị là ai, tới đây có việc gì chăng? Công tử quý phái nói, thế các hạ là ai? Ở đây làm gì? Khẩu âm của y lơ lớ, rõ ràng không phải là người trung thổ. Quách Tĩnh nói, tại hạ là đệ tử của mấy vị sư trưởng đây. Công tử quý phái cười khẩy, nói, không ngờ phái Toàn Chân lại còn có nhân vật cỡ này. Tuổi y còn kém Quách Tĩnh vài năm, nhưng giọng điệu lời lẽ ra vẻ ta đây già dặn. Kể cả, Quách Tĩnh đã định nói rõ rằng mình không phải là đệ tử của phái Toàn Chân. Nhưng nghe giọng điệu của y thì chàng hơi khó chịu. Vốn không thạo nói năng, chàng cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ nói. Hai vị có thù oán gì với phái Toàn Chân? Tại sao lại hưng sư động chúng? Phóng hỏa gây rối, công tử quý phái cười nhạt, nói, ngươi là hậu bối của phái Toàn Chân. Chỗ này không phải là chỗ để ngươi nói năng. Quách Tĩnh nói, các người tới đây thế này không khỏi quá ư ngang ngược. Lúc này đám cháy lan đến gần, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ cháy lan tới tòa nhà chính của cung Trùng Dương. Công tử quý phái xòe ra cụp vào cây quạt, tiến lên một bước, cười, nói, mấy vị bằng hữu này đều do ta đưa đến, ngươi chỉ cần tiếp nổi 30 chiêu của ta, thì ta sẽ tha chết cho đám đạo sĩ thối tha này. Quách Tĩnh thấy tình thế gấp gáp, không cần nhiều lời, tay phải chộp luôn lấy cây quạt kéo về phía mình, nếu gã công tử quý phái không chịu buông cây quạt thì thân hình gã sẽ bị kéo sang. Công tử quý phái bị kéo. Cố nhiên không buông cây quạt, thân hình chỉ lắc lư mấy cái. Quách Tĩnh thầm ngạc nhiên, người này còn ít tuổi mà chịu nổi cái kéo của ta. Cách vận nội lực của y rất giống môn hộ của Tạng Tăng Linh Trí Thượng Nhân. Song khôn ngoan linh hoạt hơn Linh Trí Thượng Nhân nhiều, chắc là một phái ở Tây Tạng. Cái khung của cây quạt đúc bằng sắt, chính là một thứ vũ khí. Chàng bèn tăng lực ở tay, quát, buông này. Sắc mặt của gã công tử quý phái đột nhiên xuất hiện màu tím. Nhưng tan đi ngay, Quách Tĩnh biết gã vận gấp nội công chống đỡ. Nếu chàng lúc này gia tăng kình lực, chỉ cần trên mặt gã xuất hiện 3 lần sắc tím, thì nội tạng của gã sẽ bị trọng thương. Thiết nghĩ người này luyện được công phu ấy hoàn toàn không dễ. Nên chàng không nỡ nặng tay đả thương gã, chỉ mỉm cười, đột nhiên buông tay ra. Công tử quý phái thầm biết đối phương võ công cao hơn hẳn gã. Chẳng qua muốn giữ thể diện cho gã, nên mới không đoạt lấy cây quạt mà thôi. Bèn nhảy lùi lại, mặt đỏ bừng, nói, thỉnh vấn quý tính đại danh của các hạ. Giọng nói đã rất lễ độ. Quách Tĩnh nói, tiện danh của tại hạ không đáng nhớ. Các vị Mã chân nhân, Khưu chân nhân, Vương chân nhân ở đây đều là ân sư của tại hạ. Công tử quý phái bán tín bán nghi, nghĩ bụng vừa rồi đấu chán chê với các lão đạo sĩ. Thấy họ chỉ có thiên căng bắt đầu trận là lợi hại. Nếu đánh riêng từng người, thì không một ai địch nổi gã, ai ngờ họ lại có một đệ tử lợi hại nhường này. Bèn ngắm kỹ Quách Tĩnh từ đầu xuống chân, thấy chàng diện mạo chất phác, hết sức bình thường, quần áo vải thô, chẳng khác gì một nông phu. Vậy mà võ công thì cao thâm khôn lường, bèn nói, các hạ võ công kinh nhân, tại hạ vô cùng thán phục, 10 năm nữa xin trở lại lãnh giáo. Ở đây tại hạ còn một tục vụ chưa làm xong, bây giờ xin cáo từ. Nói đoạn gã chắp tay chào. Quách Tĩnh ôm quyền đáp lễ nói, 10 năm nữa, tại hạ xin chờ sẵn ở đây. Công tử quý phái quay mình đi ra khỏi đại điện, đến cửa, nói, bạn đang xem tại choang.com, cuộc giao đấu giữa tại hạ với phái Toàn Chân hôm nay tại hạ tự nhận mình thua. Chỉ mong các vị phái Toàn Chân hãy lo chuyện của mình. Đừng ngăn cản việc riêng tư của tại hạ. Theo quy củ giang hồ, một người đã tự nhận mình thua trong cuộc giao đấu, rồi đã ước hẹn thời gian tái đấu, thì từ nay đến lúc hẹn đó, đôi bên dẫu có gặp nhau ở chỗ đường hẹp, cũng không được động thủ. Quách Tĩnh nghe gã nói vậy, liền đồng ý ngay, nói, điều đó dĩ nhiên. Công tử quý phái mỉm cười, dùng tạng ngữ nói vài câu với Tạng Tăng, đang định bước ra, thì Khưu Sứ Cơ đột nhiên để khí quát, khỏi cần đợi 10 năm, Khưu Sứ Cơ ta sẽ đến tìm ngươi. Tiếng quát của Khưu Sứ Cơ làm rung mái ngói, chứng tỏ nội lực của lão đạo sĩ vô cùng thâm hậu. Công tử quý phái thấy ong ong trong tai, giật mình nghĩ thầm, lão đạo sĩ này nội lực chẳng kém chút nào, thì ra ban nãy họ chưa dốc toàn lực, gã không dám dừng lại thêm, rảo bước đi ra, gã hồng bào Tạng Tăng hậm hực nhìn Quách Tĩnh một cái. Rồi cùng bọn kia lũ lượt kéo ra, Quách Tĩnh thấy bọn kia có không ít kẻ diện mạo đặc biệt, hoặc mũi cao râu rậm, hoặc tóc vàng mắt sâu, hoàn toàn không phải người trung thổ, thì lòng đầy nghi vấn. Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm và tiếng giao đấu huyên náo ngoài sân lắng dần, biết kẻ địch đang rút lui. 7 vị đạo sĩ trong điện đứng dậy, vị đạo sĩ nằm phủ phục vẫn bất động. Quách Tĩnh bước lại cúi nhìn, thì ra Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, mới biết là các vị đạo trưởng tuy bị nguy song vẫn ngồi ngay bất động, là để bảo vệ sư đệ đồng môn. Chàng thấy Hách Đại Thông mặt vàng như nghệ, hô hấp thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng bị trọng thương. Quách Tĩnh cởi đạo bào cho lão, bất giác giật mình, thấy trên ngực có một dấu bàn tay xòe 5 ngón, màu tím sẫm, thấm sâu vào trong da thịt, thì nghĩ thầm, võ công của kẻ địch đúng là một phái ở Tây Tạng. Đây là công phu đại thủ ấn, trưởng không có độc, song công lực không thua gì Linh Trí Thượng Nhân năm nào. Chàng lại bắt mạch, may là mạch hồng, có lực, biết Hách Đại Thông là huyền môn chính tông, tu luyện nhiều năm, nội lực thâm hậu, sẽ không nguy đến tính mạng. Lúc này hỏa thế từ phía hậu viện đang lan tới gần. Khưu Sứ Cơ ôm Hách Đại Thông, nói, chúng ta ra ngoài thôi. Quách Tĩnh hỏi, đệ tử có mang theo một đứa bé, không biết ai đang giữ nó, liệu nó có bị nguy hiểm vì lửa chăng? Các vị đạo trưởng toàn tâm chống địch, chưa biết chuyện đó, nghe chàng nói, đều hỏi, là con của ai vậy? Nó đâu rồi? Quách Tĩnh chưa kịp trả lời, bỗng nhoáng trong ánh lửa có một bóng đen, rồi một cậu bé từ trên xà nhà nhảy xuống, cười nói, Điệt Nhi đây ạ, chính là Dương Quá. Quách Tĩnh cả mừng, hỏi, sao Quá Nhi lại trốn trên xà nhà? Dương Quá cười đáp, Quách bá bá đấu với 7 đạo sĩ thối tha. Quách Tĩnh quát, nói bậy, mau bái kiến tổ sư ra. Dương Quá lè lưỡi, khấu đầu với Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất, tới trước mắt Doãn Chí Bình. Nó thấy người này còn trẻ, bèn quay sang hỏi Quách Tĩnh, vị này không phải là tổ sư ra phải không ạ? Điệt Nhi nghĩ không cần lại tạ. Quách Tĩnh nói, vị này là Doãn Sư Bá, mau khấu đầu. Dương Quá trong lòng không chịu, nhưng đành phải khấu đầu. Quách Tĩnh thấy nó không khấu đầu với 3 vị đạo sĩ trung niên, thì quát, Quá Nhi, sao vô lễ như vậy? Dương Quá cười đáp, Điệt Nhi đã khấu đầu xong rồi, các vị mau kẻo không kịp. Quách bá bá đừng trách Điệt Nhi. Quách Tĩnh hỏi, cái gì không kịp? Dương Quá nói, có một đạo sĩ bị trói ở nhà bên kia, nếu không sang cứu, chỉ e chết cháy. Quách Tĩnh vội hỏi, ở nhà nào? Nói mau. Dương Quá chỉ tay về phía đông, nói, hình như ở bên đó, cũng không biết ai trói nữa. Nói rồi nó cười hì hì. Cách chương.